tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ. Chương 191, nở cũ của bốn người đàn ông. 7. Góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Dục tựa hẳn thân hình cao lớn vào ghế, tháo cà vạt xuống, nói: "Mình cũng cảm thấy ý kiến của thiếu đường không tệ, hắn chỉ là lo lắng cho mấy con ngựa của mình thôi, mà cái mình lo lắng là Tuyền kia, vậy đi, phí bảo đảm của mình phải cao một chút, chỉ giảm được cho cậu 10% thôi." Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức cười càng đáng sợ: "Các cậu quả thật đúng là anh em tốt." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên." Lăng Thiếu Đường cười rất sảng khoái: "Dễ thôi, phí bảo đảm phải không? Yên tâm, mình nhất định sẽ đưa. Các cậu trực tiếp đòi Quý Dương là được rồi, toàn bộ phí bảo đảm này hắn sẽ thay mình trả." Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức vỗ vỗ lên vai: "Vì cậu muốn lấy vợ thế nào, trả hay không trả?" Hoàng Phủ Ngạn tức nói thẳng. Cùng Quý Dương ngơ vậy, vội vàng nhìn vào màn hình không chút do dự nói với Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục: "Phí bảo đảm của các cậu toàn bộ do mình trả." Móc lửng, Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương bốn mắt nhìn nhau. Qua một lúc lâu, Lăng Thiếu Đường mới mở miệng: "Quý Dương, cậu phải làm cho rõ, chuyện này là chuyện của Ngạn Tước nha, có liên quan gì đến cậu đâu, cậu đừng quên, các khoản đầu tư tài chính của hắn rải rác khắp thế giới, không gõ đầu hắn thì gõ đầu ai?" Móc lửng, Cung Quý Dương xua tay: "Không còn cách nào, ai bảo tranh tranh tốt với Liên Kiều như thế?" Móc lửng, ồ, Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường rốt cục đã hiểu. Hoàng Phủ Ngạn tức ngược lại vẻ mặt giật ung dung: "Đúng rồi, Thiên Dục, Liên Kiều còn muốn xem cỏ may mắn của Tiểu Tuyền nữa đó, nhớ nói với cô ấy một tiếng." Móc lửng, Lãnh Thiên Dục giật mình: "Không phải chứ?" Móc lửng, "Cậu nên làm quen dàn với tính tò mò của Liên Kiều đi." Hoàng Phủ Tiểu Ngưng nói: "Vậy mình phải tăng phí bảo đảm lên." Móc lửng, Lãnh Thiên Dục cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, nếu như người phụ nữ của cậu trong lúc cao hứng phá hỏng mất cỏ may mắn, vậy Tuyền nhất định sẽ điên mất, nói không chừng sẽ hủy hôn luôn thì làm sao? Móc lửng, "Không sao, cậu muốn bao nhiêu phí bảo đảm cứ nói với Quý Dương, hắn bây giờ có tiền đang không có chỗ tiêu, có phải không, Quý Dương?" Hoàng Phủ Ngạn tức cười, hiền lành, như thiên sứ. Mặt Cung Quý Dương xanh đến không thể xanh hơn. Hắn miễn cưỡng gật đầu, trong mắt không giấu được sự ai oán. Lăng Thiếu Đường cũng thấy vẻ mặt tội nghiệp của Cung Quý Dương. "Quý Dương, đứa nhỏ tội nghiệp này, với hoàn cảnh của cậu mình chỉ có thể thể hiện đồng tình." Móc lửng, Cung Quý Dương cắn răng, hung hăng nhìn Lăng Thiếu Đường: "Cậu đừng có mèo khóc chuột nữa." Móc lửng, "Ai ý, Quý Dương, cậu nói vậy là không đúng rồi, đây là học cậu mà, nhìn lại ba chúng mình xem, có ai chưa từng bị cậu bắt chẹt chứ?" Lăng Thiếu Đường cười rất đắc ý: "Nghe rõ chưa, Thiếu Đường, sở dĩ trở thành như vậy toàn là học của cậu hết đấy, bắt chẹt người khác không phải là thế mạnh của cậu sao? Từ nhỏ đến lớn đều là như thế mà, bây giờ Thiếu Đường và Thiên Dục đều biết hết rồi." Hoàng Phủ Ngạn tức cố ý thẻ dài một tiếng: "Này Ngạn tức, cậu nói chuyện có trách nhiệm một chút có được không? Mình so với cậu đơn thuần ngây thơ nhất rồi, cứ đem chuyện trộm con năm đó mà nói, rõ ràng là mình đi trộm, kết quả là bị Thiếu Đường bắt chẹt." Cung Quý Dương than thở: "Ai ý, Quý Dương, cậu nói gì? Trộm cá, là nói chuyện năm chúng ta 8 tuổi đó hả? Lần đó chúng ta không bắt được con cá nào, mình đi." Góc truyện audio.com, trộm cá, lại bị cậu bắt chẹt mới đúng. Lăng Thiếu Đường nhớ lại chuyện xưa, bắt đầu huyên thuyên. Được rồi, Thiên Dục là người ngoài cuộc, để hắn nói thì biết ngay. Hoàng Phủ Ngạn tức ngắt lời bọn họ. Lãnh Thiên Dục ngược lại rất hào hứng xem hai người tính nở cũ, sau đó điềm đạm nói, mình không biết. Móc lửng, cái gì, sao cậu lại không biết được chứ? Hoàng Phủ Ngạn tức không hiểu hỏi lại, quên rồi. Lãnh Thiên Dục lời nói quý như vàng, chỉ ném ra hai chữ. Quên rồi. Lăng Thiếu Đường thét lên một tiếng, này Thiên Dục, lúc đó Quý Dương bắt chẹt mình rõ ràng là cậu cũng có mặt ở đó. Móc lửng, làm ơn đi, cái gì gọi là bắt chẹt chứ? Rõ ràng là cậu ra tay với mình, bây giờ nghĩ lại mình còn đau lòng đây nè. Cùng Quý Dương không tỏ ra yếu thế chút nào. Hoàng Phủ Ngạn tức thấy Lãnh Thiên Dục đang xem náo nhiệt, hắn cũng lười vạch trần chân tướng, chỉ cười nói. Thiên Dục, cậu không phải là giảm trí nhớ đó chứ, mình cũng có nghe cậu nhắc đến chuyện này mà. Móc lửng, phải không, không nhớ rõ. Móc lửng, trên môi Lãnh Thiên Dục câu lên một nụ cười như có như không, tiện tay châm một điếu xì gà, nhàn nhã hưởng thụ. Đã nói cậu năm đó lắc đầu là bị Thiếu Đường mua chuộc rồi, bây giờ cậu ta đổi tính rồi, không muốn nối giáo cho giặc nữa đấy mà. Cung Quý Dương cười càng quỷ dị. Cung Quý Dương, cái tên lường gạt này, rõ ràng năm đó là cậu giở trò trước. Ngạn tức, cậu làm trọng tài đi, chúng ta nói cho rõ chuyện năm đó. Lăng Thiếu Đường hạ chiến thư. Được rồi, Thiên Dục năm đó cũng có mặt ở đó, lần này không thể mắt nhắm mắt mở được nữa.